Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không phí công sức cho những chuyện không ổn định, phải giao cho Hoàng Đậu Tử kiểm soát. Nếu không cô sợ lúc đó tóc bạc trắng mất, cuối cùng có vũ lực và trí thông minh của cô, khả năng xảy ra chuyện sẽ nhỏ hơn nhiều. Quan hệ tam giác mới là quan hệ vững chắc nhất. Sở Thấm kéo cô ấy lại khuyên nhủ thêm mấy lần nữa. Tính tình Trương Phi Yến tốt hơn nhiều, thấy Sở Thấm là người thông minh nên cũng nghe lời Sở Thấm nói. Sau khi ra khỏi nhà Sở Thấm, cô ấy đi tìm Hoàng Đậu Tử ngay. Cũng không biết cô ấy nói thế nào, chắc là đe dọa. Cuối cùng Hoàng Đậu Tử cũng đã đồng ý. Hôm sau, lúc Sở Thấm gặp anh ta bên bờ sông, mắt anh ta thấy rõ quầng thâm, nhìn là biết không ngủ ngon. Cũng đúng thôi. Nếu phải trông Trương Phi Yến, vừa hợp tác với cô ấy, lại còn phải trông không cho cô ấy ra ngoài gây họa, đúng là chuyện tốn công tốn sức. Sở Thấm hài lòng khẽ gật đầu, có Trương Phi Yến trông, chắc sau này Hoàng Đậu Tử không rảnh xăm soi mình nữa đâu. Sở Thấm lại nghĩ đến lời Trương Phi Yến nói tối qua, ý của cô ấy là không chỉ có thiên tai mà còn có yếu tố con người sao. Chuyện này làm cô suy nghĩ nhiều, ngày nào Sở Thấm cũng nghĩ đến đau cả đầu. Lúc lên núi đi săn hay ở nhà làm việc cũng chẳng còn tâm tư gì khác. Nghĩ mãi rồi cũng phải tạm thời bỏ qua việc này trước. Không thể sống như thế được, chuyện lớn hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống trước mắt. Sở Thấm cảm giác như mình bị che mắt, lúc băng tuyết tan, mầm non nảy chồi trên cành cây khô, những nụ hoa chớm nở trên cây hoa đào trên núi, cảnh vật cũng vui vẻ hơn cô mới chợt nhận ra. Không phải gấp gáp lo nghĩ mãi. Chỉ cần hoàn thành chuyện sửa mương nước và trồng khoai lang thôi, chuyện khác không quan trọng. Cô lại sống như những ngày bình thường, thế là chỉ cần ngày nào Sở Thấm thấy đội trưởng Hàn là lại bảo ông ấy sửa mương nước. Đội trưởng Hàn là người không kiên động, bị Sở Thấm khuyên mãi cũng dần thay đổi suy nghĩ. Hay là sửa đi, có một ngày ông ấy nói thế, cuối cùng Sở Thấm cũng thở phào, không sửa nữa thì không kịp mất. Đột nhiên trong thôn có tin sửa mương nước. Người dân thôn Cao Thụ lấy làm lạ, đang yên lành sao lại sửa mương nước, không đợi đến lúc đào đập chứa nước rồi sửa luôn một thể sao. Hàn Định Quốc khá có nghĩa khí, không kể chuyện Sở Thấm không ngừng khuyên nhủ ép buộc ông ấy phải sửa mương nước. Ông ấy thấy dù Sở Thấm là người nhắc đến chuyện này, nhưng ông ấy là người quyết định cuối cùng, không lý nào lại đổ cho Sở Thấm được. Vì chuyện này mà người trong thôn phàn nàn rất nhiều, không khí oán thán bao phủ lấy thôn Cao Thụ. Mọi người đang muốn nghỉ một thời gian. Dù đã không còn tuyết rơi nữa nhưng trời vẫn khá rét. Lò sưởi trong nhà không ngừng cháy. Sân đập lúa cũng phải đốt những cành cuôi to cả ngày để sưởi ấm cho mọi người. Ngay cả người khỏe mạnh như Sở Thấm cũng phải rót nước ấm vào bình để ủ ấm tay hàng ngày nữa. Thế nên thời tiết này mà bảo mọi người không nghỉ ngơi ra ngoài làm việc, khó trách mọi người sẽ oán trách. Nhà Trương lão nhị, bà Trương bưng thức ăn lên bàn, khó chịu nói. Không biết đội trưởng nghĩ thế nào nữa, lạnh đến mức tôi xới vườn rau cũng khó mà ông ấy vội vàng tu sửa mương nước làm gì chứ. Trương Phi Yến ngồi bên cạnh không khỏi òa lên, Sở Thấm giỏi thật, cô ấy thuyết phục đội trưởng được rồi. Trương Phi Yến biết rất rõ về đội trưởng Hàn, ông ấy là đội trưởng tốt à, cũng phải được 80%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại nói thế? Là vì đội trưởng Hàn Định Quốc trong kiếp trước của cô ấy cũng là một đội trưởng tiêu chuẩn. Ông ấy không tham nhũng, Trương Phi Yến nhớ mang máng khoảng 2 năm nữa sẽ có một đội trưởng ở xã Lạc Thủy bị điều tra tham nhũng. Lúc đó cô ấy nghe nói trong xã bọn họ có người dân bị C.H.E.T đói mà kho lúa trong nhà đội trưởng lại chất đầy lương thực, trong lòng chấn động. Chuyện này vừa lan truyền ra, các công xã xung quanh sợ bóng sợ gió. Đội trưởng các thôn cũng bị người dân để mắt trông coi, thôn Cao Thụ cũng không phải là ngoại lệ. Trong thời gian đó, nhà Hàn Định Quốc bị điều tra 3 lần nhưng không điều tra được thứ gì thừa, thậm chí lương thực trong nhà ông ấy còn ít hơn những nhà khác trong thôn, người trong nhà cũng đói vàng người, chẳng khác gì người ngoài. Nếu lúc đó ông ấy không tự mình dẫn người vào suối nước G, I, E, C mấy con sói hoang thì chắc trong thôn còn có người C, H, E, T nữa. Chỉ riêng chuyện này thôi, đội trưởng Hàn Định Quốc đã được 60 điểm rồi. Lúc hết thiên tai, ông ấy tiếp tục giữ vị trí đội trưởng, sau này xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như cuộc vận động đó, Hàn Định Quốc cũng bảo vệ sự yên bình cho thôn Cao Thu. Ông ấy không nhét người nhà vào những vị trí công việc nhẹ nhàng, không cho người nhà vào danh sách sinh viên công nông. Từ đó về sau, tất cả người dân đều cực kỳ phục ông ấy. Nếu nói ông ấy có điều gì không tốt thì đó là việc ông ấy không đủ quả quyết, dễ bị lung lay. Năm nay lúc thu hoạch báo cáo sản lượng, ông ấy thấy những thôn khác khai khống sản lượng lên cũng khai khống theo. Điều này làm thôn bọn họ chỉ giữ được 1/3 chỗ lương thực. So với đội trưởng thôn Tịnh Thủy kiên quyết và cầu thị, Hàn Định Quốc không phù hợp với tiêu chuẩn lắm. Cách chương.